Thế Gia Tử, chương 53, Phục Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53 Phục Bàn. Trước lời mời của Từ Huy, Cố Hoài Chi không chút do dự gật đầu. Hắn cũng nên kết giao bạn tốt, cũng bởi lúc trước vẫn luôn ở Vân Châu. Nếu không chỉ bằng quan hệ của mấy nhà, Cố Hoài Chi cùng đám người Từ Huy, Vương Ôn hẳn là sẽ trở thành tiểu đồng bọn cùng nhau lớn lên. Huống chi, ấn tượng của Cố Hoài Chi với Từ Huy cũng không tồi. Vị huynh đệ này, luôn làm hắn cảm nhận được một loại hơi thở của đại lão. So với nhóm bạn đồng trang lứa mà hắn tiếp xúc ở Vân Châu, rõ ràng Từ Huy càng hợp ý Cố Hoài Chi hơn. Có điều trước mắt cũng không phải thời điểm tâm tình. Mới ra khỏi trường thi, tinh thần của mọi người cũng không tốt. Cố Hoài Chi cũng chỉ gật đầu, chắp tay trả lời, có thể cùng chư vị huynh trưởng nói thơ luận đạo, tại hạ cầu mà không được, không bằng Từ huynh trước tiên định thời gian xác thực, đến ngày đó chúng ta lại cùng nhau đến Trúc Thương Đình. Từ Huy cũng minh bạch hiện tại mọi người đều vội vã về nhà nghỉ ngơi. Gật đầu nói, các ngươi về phủ trước, hai ngày nữa ta lại hạ bái thiếp cho các ngươi. Cố Hoài Chi vui vẻ gật đầu, cũng không tiếp tục nói chuyện. Sau khi từ biệt, Cố Hoài Chi tìm được xe bò đến đón mình, vẫn duy trì phong độ thản nhiên của con cháu thế gia. Yêu nhã lên xe, sau khi rèm xe được che lại, Cố Hoài Chi nằm liệt trên đệm êm ái không chút hình tượng. Cảm thấy lúc này mình thật sự mất nửa cái mạng, quá hao tâm tốn sức. Ngẫm lại các thí sinh ngày sau muốn tham gia khoa cử khảo thí, thi huyện, thi phủ, thi viện, thi hương, thi hội, thi đình, một đường khảo xuống dưới. Thật đúng là điều hán tử. Sau khi hồi phủ, Cố Hoài Chi đã chịu đám người Cố Ngưng Chi vây xem. Lần này Cố Hoài Chi khảo thí suốt 9 ngày. Trong lúc đó không ngừng có tin tức truyền đến nói có thí sinh té xỉu bị nâng ra. Còn có người xui xẻo bị rắn rết cắn trúng độc. Người tình huống nghiêm trọng nhất hiện tại còn ở y quán nằm không tỉnh lại. Toàn dựa vào đại phu giúp hắn treo mệnh. Dưới tình huống như vậy, đám người Cố Ngưng Chi lo lắng cho Cố Hoài Chi cũng không có gì lạ. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả Cố Huyền cùng Cố Lưu, trong lòng cũng không yên ổn. Vương thị còn lập Phật đường, thỉnh tôn Quan Âm trở về, mỗi ngày thắp hương niệm Phật. Cố Hoài Chi thi suốt 9 ngày, Vương thị ăn chay 9 ngày. Sau một hồi khảo thí, Vương thị còn tiều tụy hơn cả Cố Hoài Chi. Nhưng bây giờ, Cố Hoài Chi nhìn mấy đệ đệ muội muội đứng thành hàng liền cảm thấy có chút xấu hổ. Chẳng sợ trong xe có huân hương, khi ở trong phòng thi, Cố Hoài Chi cũng rất chú trọng vệ sinh cá nhân. Nhưng rốt cuộc phòng thi có điều kiện hữu hạn, thi suốt 9 ngày, Cố Hoài Chi cảm thấy trên người có mùi vị. Dưới tình huống này gặp đệ đệ muội muội, Cố Hoài Chi cảm thấy hình tượng cao lớn mà ngày thường mình tạo dựng trước mặt bọn họ khả năng bị phá vỡ. Cố Ngưng Chi tuổi lớn hơn một chút, biết xem sắc mặt hơn các củ cải nhỏ khác, thấy trong mắt Cố Hoài Chi che giấu không được mỏi mệt. Vội vàng cắt ngang việc bọn Cố Hoài Chi nói chuyện không ngừng. Khẳng định đại ca rất mệt mỏi. Trước để huynh ấy đi nghỉ ngơi. Nếu các ngươi muốn biết tình huống củ khoa cử, chờ đại ca nghỉ ngơi tốt rồi hỏi cũng không muộn. Cố Hoài Chi nhất trí gật đầu. Tiểu Điềm Điềm Cố Trước Hoa còn lo lắng nhìn Cố Hoài Chi. Thanh Thúy nói, đại ca phải nghỉ ngơi thật tốt. Cố Hoài Chi hơi mỉm cười. Tuy rằng tinh thần không bằng dĩ vãng, lại có vẻ đẹp suy sút khác. Tiêu Sái vẫy tay nói, ta đi trước. Cố Hồi Chi chớp chớp mắt, nhìn bóng dáng thân ca rời đi, không khỏi mắt lấp lánh. Đại ca thật lợi hại. Mấy củ cải nhỏ cũng nghiêm túc gật đầu. Cố Hoài Chi cố nén buồn ngủ, tắm rửa một phen mới lên giường ngủ một giấc. Ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Cố Hoài Chi sờ bụng đói, tinh thần sáng láng mặc quần áo, rửa mặt, Phòng bếp đưa tới canh bồi bổ thân thể. Cố Hoài Chi uống một chút, vẫn quyết định ăn chút mì nước càng có thể no bụng. Dùng xong bữa sáng, Cố Hoài Chi lại bồi Vương Thị nói chuyện một lúc lâu. Luôn bảo đảm chính mình không sao. Hơn nữa tự mình thịnh canh sâm để nàng bổ thân mình. Sau khi xác định cảm xúc căng chặt của Vương Thị bình tĩnh trở lại, Cố Hoài Chi mới đến chính viện gặp Cố Huyền. Cố Huyền cũng đoán được lúc này Cố Hoài Chi mới có thể lại đây. Thấy Cố Hoài Chi cũng không nói nhiều, ánh mắt quét về phía giấy và bút đã được chuẩn bị tốt trên án thư. Cố Hoài Chi nháy mắt minh bạch ý tứ của Cố Huyền. Khẽ gật đầu, đi đến trước án thư, cầm bút bắt đầu viết đề thi cùng đáp án của mình. Cũng bởi vì trí nhớ của Cố Hoài Chi rất tốt, Cố Huyền mới có thể chơi như vậy. Thi cử suốt 9 ngày, cơ bản các thí sinh đều chết lặng. Người có thể nhớ lại một nửa đề thi đều là nhân tài. Rất ít người như Cố Hoài Chi bảo trì thanh tỉnh từ đầu đến cuối còn có thể bình tĩnh làm bài thi. Cố Huyền cũng không quấy rầy Cố Hoài Chi. Thực mau Cố Hoài Chi đã viết ra đề thi đầu tiên cùng đáp án. Yên lặng đưa cho Cố Huyền. Lại tiếp tục viết đề thi của hai đợt thi kế tiếp. Cố Huyền nhìn kỹ bài thi mà Cố Hoài Chi đưa cho hắn. Một chữ cũng không bỏ qua. Còn nghiêm túc hơn cả khi xem công văn ngày thường. Trình độ của Cố Hoài Chi đã xem như đặc biệt ưu tú. Nhưng ở trong mặt Cố Huyền, văn chương của hắn còn có không gian tiến bộ. Vừa nhìn, bệnh cũ của Cố Huyền lại tái phát. Cầm bút, chấm chu sa bắt đầu phê chữa bài thi của Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi thoáng nhìn động tác của Cố Huyền, đặt bút hơi hơi run lên. Mạc Danh có cảm giác quẫn bách khi bị đại lão xử tội trước mặt mọi người. Chờ đến khi Cố Hoài Chi viết xong hết đề thi cùng đáp án của ba đợt thi, Cố Huyền đang ung dung viết rất nhiều bình luận vào bài thi của hắn. Thái dương Cố Hoài Chi giật giật, nhịn không được hỏi Cố Huyền. Con đáp không tốt sao? Con cảm giác chính mình đáp còn ổn mà. Cố Huyền liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Vậy tin tưởng cảm giác của ngươi, chính là, ngài. Cố Hoài Chi dùng ngón tay chỉ vào một tảng lớn chữ đỏ mà Cố Huyền viết ra. Nhiều thứ muốn sửa như vậy. Đó là ta viết. Chờ đến khi ngươi lên làm thừa tướng, thống lĩnh đủ loại quan lại, xử lý sở hữu công việc vặt trên dưới cả nước, ngươi cũng có thể sửa nhiều như vậy. Được rồi. Cố Hoài Chi quả thực muốn trợn trắng mắt. Ý tứ này còn không phải là ngươi viết phi thường không tồi. Nhưng theo ý ta vẫn là cùi bắp. Tùy tiện vẫy vẫy bút là có thể tìm ra một đống tật xấu sao. Hóa ra hôm nay A Công hắn là tới đả kích người. Cố Hoài Chi không khỏi buồn bực. Cố Huyền thấy thế, hơi hơi mỉm cười, bước sang một bên vài bước, nhường vị trí của mình. Cười nhìn Cố Hoài Chi. Người không hiếu kỳ ta viết gì. Tất nhiên con tò mò rồi. Cố Hoài Chi thành thật gật đầu, đến trước án thư, muốn nhìn xem Cố Huyền phán hắn thuộc cấp bạc nào. Nhìn một tảng lớn đỏ chót, Cố Hoài Chi đều phải hoài nghi khảo thí lần này chính mình lật xe. Kết quả nhìn kỹ, Cố Hoài Chi nháy mở to mắt, nghiêm túc xem xong tất cả phê chữa của Cố Huyền. Cố Hoài Chi không khỏi thở dài nhẹ nhõm, cười oán trách Cố Huyền. Nguyên lai ngài giúp con sửa lại một ít cách dùng từ. Làm con sợ muốn chết. Con còn tưởng rằng mình đáp quá kém. Trêu đùa Cố Hoài Chi một hồi. Tâm tình Cố Huyền thật tốt. Vuốt râu vui mừng gật đầu cười nói. Đây cũng là vì xem ngươi có trầm ổn hay không. Hiện tại xem ra, dưỡng khí công phu của ngươi cũng không tệ lắm. Mấy thiên văn chương này, ý tưởng là đúng. Cũng hợp tư tưởng của Phùng Khắc Kỳ. Rất thực dụng, dùng từ hoa lệ lại không mất ổn trọng. Văn phong tiêu sái phiêu giật mà hiện giờ truy phùng. Nòng cốt lại là ổn trọng thực dụng mà Phùng Khắc Kỳ yêu cầu. Ngươi cũng thật biết mưu lợi. Cố Hoài Chi vô tội. Đây là ngài ám chỉ con làm như vậy mà. Cố Huyền cười mà không nói. Cẩn thận đem đề thi thu tốt. Thuận miệng nói với Cố Hoài. Mấy thiên văn chương này, ngay cả ta cũng không tìm ra tật xấu gì. Nghĩ đến Phùng Khắc Kỳ cũng tìm không ra sai lầm. Một đỉnh giáp đã tới tay. Kế tiếp, liền xem ý tứ của bệ hạ. Vốn dĩ Cố Huyền còn chấp nhất với việc làm Cố Hoài chi mang vị trí Trạng Nguyên về. Hiện tại thi xong rồi, Cố Huyền lại không nhắc tới việc này. Một bộ đối với biểu hiện của Cố Hoài Chi rất vừa lòng. Cố Hoài Chi không khỏi nghi hoặc. A công, không phải ngài vẫn luôn ngóng trông con khảo Trạng Nguyên sao? Vì sao hiện tại lại không đề cập tới? Cố Huyền nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trạng Nguyên cũng chỉ là cái tên tuổi thôi. Lúc trước ta làm ngươi khảo Trạng Nguyên, cũng là vì gây áp lực cho ngươi. Nhìn xem ngươi có thể căng xuống dưới hay không. Trước mắt mới thôi, ngươi đã biểu hiện ra trình độ ưu tú nhất của mình. Không từ bỏ bản thân dưới áp lực thật mạnh. Có trúng Trạng Nguyên hay không cũng không sao cả. Hóa ra mình lại bị đại lão lừa dối một đợt. Cố Hoài Chi không khỏi vô ngữ. Quả thực vô lực phun tào trước hành vi vô thanh vô tực lừa dối người khác này của Cố Huyền. Nhưng phải nói rằng, kinh nghiệm mấy tháng qua quả thực đã nâng cao khả năng chịu đựng áp lực của Cố Hoài Chi. Chiêu này của đại lão thật đúng là quá hiệu quả. Biết Cố Huyền cũng không nhìn chằm chằm vị trí Trạng Nguyên này. Tâm tình Cố Hoài Chi cũng nhẹ nhàng không ít. Nghĩ đến Từ Huy mời hắn đến Trúc Thương Đình du ngoạn. Cố Hoài Chi thuận miệng đề ra với Cố Huyền. Cố Huyền nghe vậy lập tức gật đầu. Nguyên bản sau khi vào kinh nên làm ngươi kết giao với con cháu thế gia nhiều chút. Chẳng qua bị chuyện khoa cử quấy rầy an bài. Trước mắt đúng là cơ hội tốt. Từ Huy là cháu đích tôn của ông cậu ngươi. Được người nhà sủng ái lại không ăn chơi trác táng. Ngược lại có quân tử chi phong. Thập phần ổn trọng. Cùng hắn lui tới cũng là con cháu tinh nhuệ của các nhà. Nếu hắn mời ngươi nói thơ luận đạo. Ngươi đi là được, đây là phiên bản cổ trang phụ huynh ủng hộ ngươi chơi với học sinh giỏi đúng không? Cố Hoài Chi nháy mắt minh bạch ý tứ của Cố Huyền. Coi trọng lần tụ hội này hơn không ít, tốt xấu cũng lần đầu tiên mình lên sân khấu trước mặt đông đảo con cháu tinh anh thế gia. Dù sao cũng phải cấp lực đi. Tuy nhiên, kế tiếp Cố Hoài Chi cũng không có bao nhiêu thời gian tự hỏi muốn biểu hiện mình như thế nào ở tạp hội. Mới từ chỗ Cố Huyền ra, Cố Hoài Chi đã bị mấy củ cải nhỏ vây quanh. Cố Thanh Chi 4 tuổi ngẩng đầu nhỏ, giọng sữa hỏi Cố Hoài Chi. Đại ca, khoa cử khảo thí có mệt hay không? Đây là tiểu nhi tử của Cố Quyết. Tính cách lại hoàn toàn bất đồng với Cố Quyết. Ngoan ngoãn kỳ cục. Ngày thường chính là đuôi nhỏ của các ca ca tì tì. Đáng yêu vô cùng, Cố Hoài Chi nhìn ánh mắt sáng long lanh của bọn nhỏ. Hơi hơi mỉm cười, ôm Cố Thanh Chi lãnh bọn họ đi vào hoa viên. Sinh động như thật giảng cho bọn họ về lưu trình khảo thí cùng đột phát sự kiện mấy ngày nay. Khi nghe được có người bị rắn cắn, mấy đứa nhỏ động tác nhất trí chừng lớn mắt. Cố Thanh Chi còn bị dọa đến bưng kín miệng, nhỏ giọng lầm bầm, thật đáng sợ. Cố Hoài Chi thấy thế, vội vàng nói chút chuyện thú vị. Tỉ như khi nấu cơm có người nhóm lửa làm mình sặc thành mặt đen. Vấn vân, kể những câu chuyện thú vị mà hắn tự bịa ra. Mấy đứa nhỏ nghe hưng say. Cố Ngưng Chi cùng Cố Hồi Chi tuổi lớn một chút, tuy rằng cũng cảm thấy thú vị. Lại cảm thấy giống như có nơi nào không đúng lắm. Chờ đến khi Cố Hoài Chi nói xong chính mình nộp bài thi rời đi. Cố Thanh Chi ngồi trong lòng hắn lập tức vỗ tay. Sùng bái nhìn Cố Hoài Chi. Hưng phấn đến mặt đều đỏ. Đại ca thật lợi hại. Cố Hoài Chi cũng không hiểu đứa nhỏ này vì sao lại cảm thấy mình lợi hại. Quay đầu liền đối mặt ánh mắt sáng lấp lánh của những hài tử khác. Được rồi, làm một đại ca vô cùng lợi hại cũng không tồi. Cố Hoài Chi hơi hơi thất thần. Trong lòng nói chờ các ngươi lại lớn hơn chút. Nên lấy ta làm mục tiêu tiến tới thi khoa cử. Đây mới là lực lượng của tấm gương. Cố Hoài Chi nháy mắt cảm thấy có chút kiêu ngạo. Khi Cố Hoài Chi đang liên lạc cảm tình với các đệ đệ muội muội, người gác cổng cũng đưa tới bái thiếp của Từ Huy, nói là 3 ngày sau ở Trúc Thương Đình du ngoạn một phen. Con cháu của các thế gia lớn trong kinh đều đồng ý. Có thể mang theo huynh đệ tỉ muội trong nhà cùng thưởng cảnh luận đạo. Cũng là một chuyện tốt đẹp. Cách chương.